Lược Thiên Ký, chương 809, 809, 3 phần đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 838, 3 phần đại lễ. Một tiếng ầm vang, chặn đường cướp của lãnh địa mặt phía bắc cửa trại mở rộng. Cửa trại bên trong đã có chặn đường cướp của tu sĩ thổi lên trường xoắn ốc. Gõ lên trống to, thanh thế chấn thiên. Mà tại trại trong môn phái, một thần cũ nát tăng bào, trên đầu mọc lên một chỉ trưởng như kiếm tóc ngắn phương hành lưng cõng hai cánh tay. Nghênh ngang, từ dưới núi đi xuống, mà tại cửa trại, cái kia ba vị viên gia nữ hầu phân hướng hai bên tránh ra. Đã thấy đến một vị thân mặc áo bào đỏ từ trẻ tuổi công tử dạo bước đi tới. Hắn nhìn như đạp lục mà đi. Kỳ thực mỗi một bước rơi xuống, đều cùng mặt đất ở giữa có ba thước khoảng cách, rõ ràng là đi trên không trung. NN, này nhân sinh đến bộ dáng anh tuấn dị thường, khí độ lại mềm mại ấm áp, tự có một cỗ quý khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại chưa phát giác hắn phong mang tất lộ. Lưỡng tóc mai bên cạnh có hai đầu thật dài màu trắng lưu tô thắt búi tóc. Sau đó rũ xuống hai vai, khiến cho hắn khí khái hào hùng bên ngoài, lại nhiều một vòng tiêu sái cùng linh động chi ý, chung quanh không biết bao nhiêu người tu hành. Thấy được hắn lúc, liền vô ý thức ngừng hô hấp. Viên gia thần tử, thần châu trung vực một trong tứ đại công tử Phù Tô công tử. Cũng có thể nói, người này chính là đương thời tiểu bối bên trong xuất sắc nhất người tuổi trẻ một trong. Phương Hành từ trên dưới núi đến, hắn từ bên ngoài đi tới, hai người tại cửa trại trong ngoài gặp nhau, ánh mắt đều là hướng trên người đối phương đánh giá đi qua. Nhưng là ánh mắt hai người đối mặt, trong sân không khí lại tựa hồ như đều đọng lại, ẩn ẩn có vô hình gợn sóng tách ra, một cái là thanh danh thịnh nhất tiểu ma đầu, một cái là thân thế quý giá nhất quý công tử một trong. Lại tại dưới loại trường hợp này gặp nhau. Loại trường hợp này, ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy quái dị. Vừa tối chấn động kinh, thập cửu đệ, rốt cục gặp mặt, đối mặt sau một hồi lâu. Nhưng vẫn là cái kia áo bào đỏ viên gia thần tử khinh mở miệng cười. Thái độ ấm áp ôn thương tiếc. Hắc hắc, Phương Hành cũng cúi đầu nở nụ cười. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Phù Tô công tử nhìn lại. Cao mày nói, vì sao ta sắp xếp 19 AH, ngươi lại thế nào xác định như vậy ta là đệ đệ ngươi? Không phải là cố ý đem ta hướng nhỏ khen hay chiếm ta tiện nghi a? Ách, chung quanh tu sĩ nghe câu nói này, cũng nhịn không được ấn cái trán. Ai cũng chưa từng nghĩ, đây tiểu ma đầu gặp lần đầu tiên. Lại chính là nếu bàn về bối phận, bất quá bọn hắn cũng đều là đầy mặt chờ mong. Tiểu ma đầu thân thế chi mê, luôn luôn đều là thần châu chư vực tu sĩ chú ý trọng điểm. Như hắn thật sự là người nhà họ Viên, cái kia không biết có bao nhiêu đạo thống, sẽ cải biến bọn họ đối với đây tiểu ma đầu thái độ. Mà cái kia Phù Tô công tử nghe, nhưng cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, nếu thật cái theo bối phận tính toán ra, người có thể cùng ta cũng không phải là bối phận. 700 năm trước thân thế còn tại đó, ta chí ít cũng phải bảo ngươi một tiếng tiểu tổ. Bất quá ngươi cũng đã chuyển thế đầu thai không biết bao nhiêu hồi. Cái kia bối phận đã sớm loạn, tự nhiên không thể lại dùng 700 năm trước thân thế để tính. Đã một thế này ngươi thành công sống lại. Lại có chúng ta Viên gia phù lệnh, liền đưa ngươi coi là thế hệ này con cháu tốt. Việc này cũng đúng gia chủ thủ khẩn trôi qua. Mà tại trước ngươi, Viên gia dòng chính đã có 18 tử. Ngươi hiện thân đã muộn, tuổi tác cũng đúng tốt nhất. Xếp hạng lão thập 9, lại há bất chính hợp tình hợp lý. Đây loạn thất bát tao đều là cái gì? Chuyển thế lại là thế nào cái tình huống? Phương Hành nghe càng cau mày, cảm giác hợp lấy trừ mình ra, người khác đều biết mình thân thế. Úc ha ha, Vậy chúng ta còn là theo trước kia bối phận mà tính tốt. Mặc dù làm không rõ ràng, nhưng cũng không ngại Phương Hành thuận miệng cười ha hà đáp ứng. Nhưng là trong mắt nhanh như chớp chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Xem ra ngươi cũng không hiểu rõ thân thế của ngươi. Phù Tô công tử lại xem xét Phương Hành biểu lộ, liền biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói, cho ngươi viên gia phù lệnh người đại khái cũng không có nói rõ với ngươi. Bất quá cũng không quan trọng, đến thích hợp thời điểm, kiểu gì cũng sẽ đem tiền căn hậu quả đều nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, vô luận thân ngươi đời làm sao biến hóa, cha mẹ ruột là ai, vậy cũng là trong luân hồi một đoạn túc quả. Cuối cùng đạo nguyên của ngươi còn là đến từ nguyên nhà. Ngươi có thành tựu hiện tại cùng bản lĩnh, cũng đều là viên gia trong cõi u minh khí vận gia thân chính là. Móa, Phương Hành nghe xong liền muốn mắng chửi người. Đây đều người nào a hát. Lúc trước đại biểu tỷ nói mình có thể tu luyện thành 3 đầu 6 tay ma tướng. Cũng là bởi vì có các nàng Bắc Minh gia huyết mạch. Bây giờ tên này lại nói mình có thể có thành tựu hiện tại. Chính là bởi vì có bọn họ viên gia khí vận gia thân. Hợp lấy chính mình như thế mấy năm trôi qua. Gì cũng không có làm. Bất quá còn chưa kịp trở mặt. Cái kia Phù Tô công tử đã lần nữa khoát tay chặn lại. Nhẹ giọng cười nói. Chính là nhất tộc người. Gặp mặt cũng nên có chút lễ tiết. Ta làm nghe ngươi mỗi ngày gặp rắc rối. Cũng đoạt không ít đồ tốt. Lễ vật này liền không đưa cho ngươi. Lại giúp ngươi giải quyết một cái phiền toái nhỏ. Thuần cho là giúp ngươi một chuyện chính là. Dứt lời. Hướng hai bên xem xét. Khẽ gật đầu một cái. Cũng nhưng vào lúc này. Sông Thái Âm bờ bên kia. Liền có 3 người đi qua. Một người mặc áo gai. 2 người khác thì một mặc áo bào trắng, một mặc hắc bào, 3 người trên tay đều là bưng lấy một cái khay, ở giữa cái kia hơi cổ một số, mặt khác 2 cái lại tương đối bằng phẳng. Áo gai lão giả đi tới cái kia Phù Tô công tử trước người. Bên cạnh Tím Oanh Nhi liền nhẹ nhàng bóc đi phía trên khăn lụa. Chúng tu hướng khay bên trong xem xét, lập tức trầm thấp kinh hô ra tiếng tới. Cái kia khay bên trong, đương nhiên đó là một cái đầu lâu. Phương Hành gặp, ánh mắt cũng có chút ngưng tụ, giống như có chút không rõ Phù Tô công tử dụng ý. Cái đầu kia chính là một người trung niên tất cả. Mãn kiểm hồ cha, hình dáng cương nghị, nhưng hắn xem ở trong mắt, lại rõ ràng cảm thấy mạc không quen biết. Không biết hắn dùng ý là sao? Người này là gọi Hoàng Phủ Mặc Thạch. Chính là Nam Chiêm Hoàng Phủ nhất tộc lưu lạc tại Thần Châu 4 vị lão tổ bên trong xếp hạng thứ 3 tộc lão. Lúc trước dùng giá cao mua ngươi trường sinh kiếm phù. Thỉnh động trường sinh kiếm đâm sát kế hoạch của ngươi chính là người này đến phụ trách. Ta bỏ ra 7 vạn linh tinh cha gia này người thân phận. Lại dùng 13 vạn linh tinh đại giới. Phản mua hắn trường sinh kiếm phù. Kể từ đó. Đầu của hắn liền đưa đến trong tay của ta. Thuần coi như là ta hôm nay đưa cho ngươi phần thứ nhất lễ gặp mặt đi. Hoàng Phủ gia nhất tộc, nhất định không còn dám làm tức giận ngươi. Phù Tô công tử nhàn nhạt giải thích, lại khiến cho chung quanh chư tu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ kinh ngạc, cũng không chỉ là đây Phù Tô công tử hào ném 20 vạn linh tinh tới đối phó một người đại thủ bút A Hát. Càng kinh ngạc tại người này khí phách, trường sinh kiếm từ trước đều sẽ nghiêm phòng giữ bí mật mua sắm trường sinh kiếm phù thân phận của người. Không dám có chút tiết lộ, mà đây Phù Tô công tử lại có thủ đoạn tra ra cái kia Hoàng Phủ ra thân phận của Tam trưởng lão. Sau đó lại mua xuống người này trường sinh phù, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ý vị đơn giản không nên quá rõ ràng. Nhất là tại hắn như vậy hời hợt thái độ dưới, càng làm cho người ẩn ẩn phát lạnh. Liền Phương Hành cũng có chút sững sờ. Hắn cùng trường sinh kiếm làm 2 khung, cũng không biết là ai muốn đối phó chính mình đây. Mà Phù Tô công tử lại còn không tính. Một cái khác áo đen lão giả cũng đem khay đưa tới. Hồng Tước Nhi xốc lên phía trên băng gạc, nhưng lại để chúng tu một trận giật mình. Đây một cái khay bên trên, rõ ràng là một cái mang huyết bàn tay. Óng ánh sáng long lanh, rõ ràng cao thủ tất cả. Đọc truyện với http choangkiwatui.net. Phù Tô công tử lại nói: "Này trưởng chính là một tên gọi Lữ Phụng Tiên người. Ta biết hắn chính đối địch với ngươi, vốn muốn lấy thủ cấp của hắn đến cấp ngươi. Chỉ tiếc người này bản lĩnh không tệ, ngoài dự liệu của ta. Mặc dù thiết hạ tất sát đại trận, kết quả lại cũng chỉ chém xuống một cái tay của hắn, liền bị hắn đào thoát. Bất quá, hắn chỗ Lữ tộc cũng nhận cảnh cáo, chắc hẳn không còn dám nhúng chàm Thái Thượng Đạo Thống." Lữ Phụng Tiên, Phương Hành nghe đến nơi này, đã nhịn không được nhíu lông mày. Có chút động dung, Viên gia quả nhiên bản sự thông thiên a hát. Chính mình cũng không biết cái thằng kia trốn đi nơi nào. Nhưng đây Phù Tô vậy mà giữa bất chi bất giác, tìm được hắn, hơn nữa gãy mất một bàn tay của hắn. Càng là trực tiếp cảnh cáo Lữ tộc, để bộ tộc kia người cúi đầu nhận thua. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn về phía cái thứ ba khay. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, như món quà lớn đầu tiên. Chính là trường sinh kiếm một vị sơn chủ thủ cấp. Khác hai phần đại lễ, là Lữ Phụng Tiên bàn tay. Như vậy, đây lưu đến cuối cùng thứ ba phần đại lễ, lại là cái gì? Liền liền Phương Hành đều có chút kích động. Nghĩ thầm tên này nếu có thể đem Hoàng Phủ gia lão tổ tông đầu đem tới liền tốt. Nhưng Tử Diên mà động tác nhẹ nhàng mở ra cái kia trên khay khăn che mặt. Ngoài dự liệu của mọi người, bên trong lại là hai cái ngọc khế. Mà Phù Tô công tử thì động tác nhẹ nhàng nhặt lên hai cái ngọc khế. Đi lại nhẹ nhàng chậm chạp đi về phía trước tới. Trong miệng thản nhiên nói: 10 ngày trước, ngươi mạo mạo nhiên chém Mạnh gia cùng Hàn gia con cháu. Mặc dù hai người kia cũng không phải cái gì nhân vật hết sức quan trọng. Bất quá dù sao cũng là Mạnh, Hàn hai tộc người, luận sự tình không giết người, là đại gia tộc xử sự giới hạn thấp nhất. Người nếu là không làm hại nhân mạng, bất luận đem bọn hắn đánh thành bộ dáng gì, vô luận đoạt bọn họ thứ gì, ta đều có thể giúp ngươi đam hạ. Đáng tiếc, ngươi còn chưa trở về gia tộc, liền phạm vào tối kỵ hối, đả thương nhân mạng, chạm giới hạn thấp nhất. Loại tình huống này, chính là gia tộc muốn ra mặt bảo đảm ngươi, đều muốn cho đối phương đầy đủ đền bù tổn thất. Hắn vừa nói, vừa đi tiến vào cửa trại. Chuyện này lúc đầu ta rất tức giận, nhưng nghĩ tới ngươi một mực đang bên ngoài tập quán lỗ mãng, không hiểu quy củ cũng đúng bình thường, liền còn là quyết định giúp ngươi xử lý. Trước khi tới đây, ta đã cùng Mạnh gia, Hàn gia hai tộc thần tử nói qua, bọn họ hai tộc đối với ngươi hôm nay làm sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá tương ứng, đây 10 ngọn núi bên trong, ngươi liền lấy ra 2 tòa đến bồi thường bọn họ đi. Đây 2 cái chính là khế ước, ngươi ở phía trên vẽ cái áp ấn, trận này đại họa cũng cứ như vậy tiêu di. Thỏa mãn đi, muốn của ta núi, mà lại là 2 tòa. Phương Hành đều trực tiếp liền giật mình, lông mày trong nháy mắt vặn ở cùng nhau. Mà thần tú tiểu hòa thượng thậm chí Sở Từ, Vương Quỳnh bọn người, càng là trong nháy mắt liền giật nảy mình, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Thành con lừa thì là vó móng ngựa lọc cọc đát, trực tiếp chuyển tới sơn trại đằng sau đi. Dùng bọn họ đối Phương Hành hiểu rõ, đều dự cảm được một ít không ổn. Quả nhiên, hiển nhiên cái kia Phù Tô công tử lúc này đi nghiêm giày nhẹ nhàng, bước vào sơn trại đến, Phương Hành thì đột nhiên đưa tay nhấn một cái. Một sợi linh quang đánh vào chung quanh ở khắp mọi nơi, cũng đã chìm nằm đại trận bên trong. Trong chốc lát còn như gợn nước, một vòng trận văn ba động hướng chảy đỉnh núi tòa kia Phong Thiện đại đỉnh. sau đó lại từ phía trên chiếc đỉnh lớn chảy xuống, hóa thành tầng một tím mịt mờ quang hóa, bao lại cả tòa núi lớn. Bất thình lình một màn, khiến cho Phù Tô công tử đều lấy làm kinh hãi. Dừng bước, thập cửu đệ, ngươi đây là ý gì? Hắn nhíu mày, nhưng vẫn không có thất thố. Nhàn nhạt mở miệng hỏi thăm. Thứ nhất, ta không phải ngươi thập cửu đệ. Ấn bối phận ngươi phải gọi ta tiểu tổ tông. Đây không thể loạn, mà Phương Hành lúc này thì ngồi xổm ở trại cổng, cười tủm tỉm nói. Thứ hai, trở về gia tộc liền đàm trở về gia tộc sự tình. Chớ cùng những chuyện khác lôi kéo cùng nhau. Chuyện khác đều dễ thương lượng. Nhưng nếu như ngươi muốn địa bàn của ta. Chấm, nói. Hắn đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Thấp giọng quát nói. Thần tú tiểu hòa thượng hình như đã sớm chuẩn bị. Lập tức liền nhảy ra ngoài. Chống nạnh kêu lên. Có bản lĩnh đánh vào đến A Hát. Chưa xong còn tiếp. P.S. Hôm nay chỉ ít 6 chương. Các huynh đệ nhưng có phiếu cho ta. Chấm. Convert by. Fanmic. Cách chương.